Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, cô ấy không nghe thấy anh hỏi gì. Đầu cô đau đến nỗi tôi không thể nhận được âm thanh từ bên ngoài. Tại thời điểm này, những sự kiện trong quá khứ hiện lên tâm trí cô quay cuồng. Những trải nghiệm trong quá khứ, những mất mát không thể giải thích trước đó, những hiểu lầm khác nhau của Cố Ngôn về cô. Tại sao ông trời lại để cô ấy đau khổ như vậy? Tội lỗi, trách nhiệm, cô đơn, quá nhiều, quá khó, cô không thể buông bỏ trách nhiệm của mình với Trương Dạ Nam. Nước mắt từ từ chảy ra nơi khóe mắt, giọng nói thì thầm không rõ ràng. Tiểu Nam, anh đang ở đâu? Mặc dù giọng nói câu sau cô rất thấp và không thể nghe được, nhưng Cố Ngôn vẫn nghe rõ từ Tiểu Nam. Vì không nghe được câu sau nên anh đã hiểu lầm cô trả lời câu hỏi anh. Nó giống như việc anh bị dội một chậu nước đá vào giữa mùa đông. Toàn thân anh hoàn toàn mát lạnh trong tích tắc. Chết tiệt, Bạch Ngọc San chết tiệt. Làm sao anh có thể quên được? San trong lòng chỉ có Trương Dạ Nam. Cô ấy rõ ràng yêu Dạ Nam sâu sắc. Những lúc như thế này, người ta có thể nhầm anh ta với Trương Dạ Nam. Anh đã hoàn toàn tỉnh táo, đang kìm nén cảm giác thèm muốn của cơ thể. Anh đang làm cái quái gì vậy? Dù có tệ đến đâu, anh cũng muốn thể là người thay thế. Đến phút cuối cùng, anh ta dừng lại. Anh không biết mình đang cảm thấy gì lúc này. Anh đột nhiên cảm thấy mình ghen tị, rất ghen tị với Trương Dạ Nam. Anh nhanh chóng mặc quần áo vào, mặc lại quần tây, gọi bác sĩ gia đình Lâm Phong. Mau đến đây, tiêm thuốc an thần cho San. Ngay bây giờ, ngay lập tức, anh đã bình tĩnh lại. Trên giường, sự rời đi của anh khiến thân thể nóng như lửa của cô đột nhiên hạ nhiệt một chút. Bằng ý chí kiên cường, cô đã lấy lại được sự tỉnh táo duy nhất còn sót lại. Cô liếc nhìn đầu giường mờ ảo, đưa tay lần mò lấy chùm chìa khóa từ đầu giường. Cảm giác sắc lạnh và mát lạnh, cô đã dùng đầu chìa khóa để cắt một vết trên cánh tay của mình. Đau, máu, cuối cùng cũng khiến cô tỉnh táo. Cô kéo chăn bông lên để che đi vẻ xấu hổ của mình. Một tay nắm chặt chăn bông, tay kia chống trán, vẫn không ngăn được cảm giác choáng váng. Sau khi Cố Ngôn kết thúc cuộc điện thoại, anh nhìn lại và thấy rằng cô thực sự đang tự làm tổn thương bản thân. Và đột ngột cắt một vết trên cánh tay. Anh tức giận gầm lên, đường gân trên trán lộ ra. San, em điên rồi. Anh bước tới, giật lấy chiếc chìa khóa từ tay cô rồi ném ra xa kèm theo một tiếng rầm, máu chảy xuống, từng chút nhỏ xuống giường. Như thể hoa trà đỏ nở rộ trên cánh đồng tuyết trắng tinh. Đẹp đến mê hồn, chết tiệt, anh ta chửi. Anh nhanh chóng mang theo bộ y tế ở nhà. Anh lấy ra iodofor, bông gạc và thuốc cầm máu. Nhanh chóng cầm máu trên cánh tay cô. Anh nhanh chóng băng bó vết thương cho cô. Nhưng máu vẫn chưa ngừng chảy. Ngay sau đó băng gạc đã ướt đẫm màu đỏ. Anh phải bọc thêm một lớp nữa. Nhìn cô cắn môi chịu đựng, vẻ mặt bướng bỉnh, anh cảm thấy mình như phát điên lên, sắp nổ tung vì tức giận. May mắn thay, lúc này, Lâm Phong rốt cuộc đã tới. Anh ta đến vội vàng, chạy hụt hơi vì nghĩ rằng đã có chuyện lớn xảy ra. Cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, quần áo xộc xệch, khăn trải giường dính máu, cánh tay bị thương của San. Lâm Phong có lẽ có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cố Ngôn cáu giận nói, mau tiêm thuốc an thần cho cô ấy đi. Được, Lâm Phong lấy kim tiêm ra và tiêm cho San một loại thuốc an thần. San đang khó chịu rút tay về, và cảm giác bồn chồn trên cơ thể cô dần dần biến mất. Cô chìm vào giấc ngủ say. Lâm Phong nhìn quần áo xộc xệch của Cố Ngôn, lại còn cài cúc áo sai. Điều này chưa từng thấy ở anh ta. Người luôn chú ý đến ngoại hình, nhìn thấy trên cổ vẫn còn vết đỏ. Lâm Phong nói đùa, thiếu gia, người thật sự có thể kìm lại. Cố Ngôn quét qua một tia sắc bén, nói nhiều, chán sống sao? Không dám, Lâm Phong nhún vai, cảm thấy bọn họ vừa hủy đi việc tốt. Lâm Phong lấy ra một lọ thuốc, đưa cho Cố Ngôn, dặn dò, sáng mai, nếu cô ấy vẫn cảm thấy không thoải mái, hãy uống lại loại thuốc này. Ừ, anh nhận lấy nó, nhưng tôi thật sự rất tò mò. Tại sao cánh tay của cô ấy lại bị thương? Để chống lại cậu sao? Thật là bá đạo, hình như máu đã ngừng chảy. Có cần tôi giúp cô ấy băng bó lại không? Lâm Phong nhìn anh với một cái nhìn hài hước. Anh đuổi Lâm Phong ra ngoài. Người đi thì khuôn mặt anh tối sầm lại. Sau khi Lâm Phong đi, anh ngồi lại bên giường. Bây giờ anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhìn San cuộn tròn trên giường và chìm vào giấc ngủ yên bình. Cô đột nhiên di chuyển. Và chiếc chăn bông tuột ra. Để lộ bờ vai trắng của cô. Cố Ngôn mắt nhíu lại. Khung cảnh mơ hồ. Dưới tấm chăn dày. Anh biết rằng cô hầu như không còn gì trên người. Anh hít một hơi thật sâu và tìm một bộ đồ ngủ để giúp cô mặc vào. Xong. Anh ấy lắc đầu nhìn cô với một nụ cười gượng gạo. Đứng dậy. Anh đi vào phòng tắm. Sáng hôm sau. San giật mình tỉnh dậy. Cảm giác khô nóng trong người đã giảm đi rất nhiều. Tuy vẫn còn một ít nhưng trong phạm vi có thể chịu đựng được. Điều đầu tiên lóe lên trong trí nhớ của cô là mình bị tấn công bởi một người đàn ông lạ mặt trong con hẻm. Cô hoảng sợ ngồi dậy. Nhìn thấy cô đang ngủ trong phòng chính của Cố Ngôn. Lòng cô liền lắng xuống. Cô nhớ rằng đêm qua, Cố Ngôn đã lao đến. Đẩy lùi tên xã hội đen và đưa cô trở về. Khi tâm trí tỉnh táo hơn một chút, ký ức lúc tối xuất hiện, mặt cô nóng bừng bừng. Trong trí nhớ của cô, dường như mình đã chạm vào Cố Ngôn và chủ động hôn anh. Cả hai gần như, nghĩ đến đây, cô cúi đầu, lấy tay che má, xấu hổ chết mất, tỉnh rồi à, giọng nói nhàn nhã của anh truyền đến, cách chương.